Chương 2670, 2932 tử vong đại quân, thượng. Chỉ là, lúc này đây, Apocalypse cũng biết đây là chính mình cơ hội tốt nhất, bỏ lỡ lúc này đây, chỉ sợ không còn có ngày nổi danh. Cho nên, Apocalypse cũng là liều mạng. Mà hắn đột nhiên bạo phát, cũng cho Chu Tiên Kiếm mang đến một chút phiền toái. Chính như phía trước nói như vậy, Đông Hoàng Trung tuy là uy lực mạnh mẽ, thế nhưng dù sao không phải cái này thế giới, cho nên, chúng nó muốn phát huy được nguyên bản thực lực hầu như là không có khả năng. Bởi vì thiên đạo hạn chế. Đông Hoàng Trung là dưới thiên đạo thập đại thần khí đứng đầu, thế nhưng đã ở thiên đạo bên trong. Mà Chu Tiên Kiếm đâu, Chu Tiên Tứ Kiếm nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói không thua với thần khí cũng không thuộc về ma khí hàng ngũ. Bực này binh khí sinh ra cùng công đức chi lực không có chút quan hệ nào, từ nhỏ chính là vì giết hại Chu Tiên Tứ Kiếm ở cái này thế giới uy lực có thể phát huy đến lớn nhất. Thế nhưng, nếu là thật như vậy nhất giới tất nhiên thủ trước không chịu nổi Chu Tiên Tứ Kiếm sát khí mà trực tiếp tan vỡ. Phải biết rằng, ở thời đại hồng hoang, Chu Tiên Tứ Kiếm nhưng là sở hữu một kiếm là có thể đem vì sao trên trời chém rơi xuống đáng sợ năng lực một kiếm lạc tinh thần. Đó là bực nào đáng sợ năng lực, ít nhất là Apocalypse hạng nhân vật này muốn cũng không có cách nào tưởng tượng ra tới sức chiến đấu. Chỉ là đáng tiếc, địa cầu, căn bản không chịu nổi sức mạnh to lớn như vậy. Nếu như Chu Tiên Kiếm thả toàn bộ lực lượng của mình, đầu tiên hủy diệt là Apocalypse, thứ nhì chính là địa cầu. Tuy là Chu Tiên Kiếm không để bụng, thế nhưng, vậy hiển nhiên không phải Lâm Thiên Diêu muốn thấy được. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu rời đi thời điểm đặc biệt báo cho Chu Tiên Kiếm. Chỉ là hiện tại, đối mặt liều mạng Apocalypse, Chu Tiên Kiếm, lại trong khoảng thời gian ngắn, có chút phản ứng không kịp. Huống hồ bất luận Chu Tiên Kiếm bên này gặp phải phiền toái, Quân Như Ý bên kia cũng tiến hành không phải thuận lợi. Đông Hoàng Trung mang theo lấy nàng còn có ý vùn cùng thiên sứ, ở thời gian rất ngắn bên trong đã đến Washington bên kia. Sau đó, bằng vào ý vùn cảm ứng năng lực, bọn họ rất nhanh đã tìm được bị mạng nệ tổ khống chế Nhà Trắng sở tại. Chỉ là sau khi đến, bọn họ mới phát hiện, tình huống xa xa không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Mã nệ tổ dung không dễ dàng đối phó, tạm thời không nói, đã nói trước mắt người biến dị này đại quân để ba người bọn hắn lấy làm kinh hãi. Lúc nào, mã nệ tổ có nhiều như vậy dị nhân dưới tay, những người này ở giữa mặc dù phần lớn đều là nhất cấp cùng cấp 2 dị nhân, thế nhưng, dù sao hảo hán không chịu nổi nhiều người. A thiên sứ, ỉ bùn, hai người các ngươi có biện pháp gì hay không, có ở đây không kinh động những người này tình huống bên dưới lẻn vào đi vào cùng những người này vướng víu quá làm lỡ thời gian, hơn nữa. Nói không chừng còn có thể kích thích đến Mã Nệ Tổ, để hắn làm được chuyện gì đó không hay. Bởi lo lắng đối phương có cảm giác năng lực dị nhân tồn tại, cho nên cho dù có Đông Hoàng Trung, bọn họ cũng không dám xông vào đi vào. Chúng ta là không phải nên trước điều tra một cái lai lịch của những người này. Phải biết rằng, cho dù là dị nhân huynh đệ hội cũng không nên có nhiều người như vậy mới đúng. Nơi đây, làm sao biết tụ tập nhiều như vậy dị nhân đâu, thiên sứ trầm giọng nói rằng. Mà ỷ Vun thì trầm mặc không nói. Vẫn là Quân Như Ý trực tiếp một lời bên trong, cũng không phải tất cả dị nhân đều tin tưởng nhân loại cùng dị nhân giữa cùng bình chân tồn tại. Chính như tin tưởng dị nhân có thể giúp nhân loại tiến nhập càng tươi đẹp hơn tương lai, người thường chỉ là thiếu cả dù ý trịa dạng, tại biến loại người quần thể bên trong, đại bộ phận dị nhân đối với nhân loại đều là không phải tín nhiệm. Câu có nói nàng không có nói ra, thế nhưng người ở chỗ này, nhưng đều là biết đến. Ích kỷ, là loài người thiên tính, bất kể là dị nhân, vẫn là phổ thông nhân loại. Nhân loại cùng dị nhân trong lúc đó, mặc kệ tiên sinh, ít giáo sư, Lâm Thiên Diêu bọn họ làm lớn dường nào nỗ lực, nhưng là khi thực sự phân kỳ bạo phát thời điểm, đối lập tâm tình vẫn là trước tiên liền chiếm cứ phía. Bằng không, Mã Nệ Tổ làm sao biết có nhiều như vậy thủ hạ, phải biết rằng, lúc đó chính là Apocalypse cũng không có kinh khủng như vậy lực hiệu triệu. Huống chi là thực lực còn kém xa tít tắp Apocalypse Mã Nệ Tổ nữa nha, nơi đây tụ tập nhiều như vậy dị nhân, nguyên nhân chỉ có thể giống như là Quân Như Ý nói như vậy. Vấn đề ở chỗ, chúng ta làm như thế nào lẻn vào đi vào. Ta có thể che đậy một số người cảm giác, thế nhưng muốn che đậy nhiều người như vậy cảm giác, ta không làm được. Y Vun mở miệng, hắn vô cùng thẳng thắn thành khẩn, tuy là hắn là tứ cấp dị nhân, hơn nữa thực lực ở Lâm Thiên Diêu dưới sự trợ giúp còn đang không ngừng đề cao, thế nhưng, hắn trung quy không phải ố mì già cấp dị nhân. Muốn che đậy một cái thành thị tất cả mọi người cảm giác, e rằng, chỉ có ố mì già cấp dị nhân mới có thể làm được. Y Vun cũng không biết. Ít giáo sư cũng có thể làm được chuyện này, chỉ bất quá, có một điều kiện tiên quyết, hắn phải là ở máy dưới sự trợ giúp mới có thể làm được chuyện này. Bằng không, hắn là không có khả năng. Mà Apocalypse, nhưng có thể có ở đây không mượn cơ khí trợ giúp tình huống bên dưới, làm được chuyện này. Apocalypse có thể làm được, Lâm Thiên Diêu tự nhiên cũng có thể làm được, mà cầm, có lý luận bên trên, cũng là có thể làm được. Chỉ là hiện tại vấn đề ở chỗ, Lâm Thiên Diêu cũng không ở nơi này. Cho nên, bọn họ chỉ có thể muốn biện pháp khác. Ta có một cái kế hoạch, bất quá vô cùng mạo hiểm, không biết, hai người các ngươi quân như ý bỗng nhiên trong lòng hơi động, nghĩ tới một ý kiến. Mà ỷ Vùn cùng Thiên Sứ nghe xong nàng lời này, đều nhìn về nàng. Quân như ý túc trí đam mưu, bọn họ nhưng là lãnh giáo qua. Chỉ là, để quân như ý đều cảm thấy có chút mạo hiểm kế hoạch, sẽ là dạng gì đâu kế tiếp, quân như ý đem trong lòng mình kế hoạch nói ra. Mà nghe xong cái này kế hoạch sau đó, Thiên Sứ sửng sờ tại chỗ, mà ỷ Vùn thì là cười khổ một tiếng. Thật đúng là, tương đối mạo hiểm A bên này không phải thuận lợi, Lâm Thiên Diêu bên kia tình huống, lại càng thêm nguy hiểm. Hắn giờ phút này, cách xa địa cầu, tâm niệm vừa động, liền trong nháy mắt, đặt tới Thái Dương hệ sát biên giới. Cùng lúc đó, hắn trong ánh mắt thả ra rồi hào quang màu tử kim, cái này quang mang trong nháy mắt liền đốt sáng lên hắc ám vũ trụ. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền thấy, ở xa xôi phía xa trong trời sao, có một đội màu đen giọt nước mưa một dạng đồ đạc, đang ở hướng cùng với chính mình vị trí chậm rãi xuất phát. Ánh mắt của hắn, không khỏi trở nên ngưng trọng. Ở cái hướng kia, hắn đã nhận ra có thể làm cho hắn đều có chút bất an tồn tại.